Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 510, Đại Phát Chiến Tranh Tài. Một trận lề mề đến chiến tranh đánh xuống, cuối cùng đánh chính là kinh tế, đánh chính là quốc lực. Tào Tháo lúc này tích xúc dù sao còn thiếu, khó mà chống đỡ được hắn đánh như thế một cuộc chiến tranh. Lương thực không đủ, chẳng lẽ lần này cần vô công mà trở về sao? Hiện tại cơ hội đối với Tào Tháo tới nói, thật sự là quá tốt rồi. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, một chút lần không nhất định sẽ là tình huống như thế nào? Nói không chừng lúc này Viên Thuật cũng không có lương thực sao? Nói không chừng chỉ cần kiên trì mấy ngày nữa, Viên Thuật liền sẽ tan tác. Tào Tháo thật sự là không nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này. Nhưng là nếu như không từ bỏ, lương thực với hắn mà nói, lại là một cái thiên đại nan đề. Hiện tại, Tào Tháo xa vào đến trong hai cái khó này. Nhưng vào lúc này, Tào Tháo bỗng nhiên đạt được báo cáo, nói là bên ngoài có một thương nhân cầu kiến. Hả, một cái thương nhân thế mà muốn thấy mình? Đến cùng là vì cái gì? Tào Tháo cứ việc hơi nghi hoặc một chút, vẫn là triệu kiến vị này thương nhân. Thảo dân chân giật, gặp qua Tào Công. Hả, lại là Giang Đông chân giật. Hắn tìm đến mình làm gì? Tào Tháo không khỏi càng phát ra tò mò. Chân giật, không biết ngươi tìm bản tướng có chuyện gì à? Chân giật hơi cười lấy nói ra. Thảo dân nghe nói Tào Công trong quân lương thảo khan hiếm, cố ý đến đây vì Tào Công giải quyết cái này một nạn đề tài. Nghe được chân giật, Tào Tháo con mắt không khỏi cuồng loạn lên. Hả, Giang Đông nhân tài thật là đáng sợ. Thế mà có thể đoán được chính mình lương thảo không đủ. Vẫn là bọn hắn tại chính mình trong quân xếp vào nhãn tuyến. Mặc kệ là loại tình huống kia, cũng nói rõ một cái đáng sợ vấn đề. Giang Đông tai mắt chi thông, đã đến phi thường mức đáng sợ. Bất quá Tào Tháo là người thế nào? Đây chính là hơn ngàn năm đến mặt trắng Tào Tháo a. Tào Tháo gian trá tuyệt đối không phải nói khoác ra. Tào Tháo mỉm cười nói ra. Chân giật a, ngươi sợ là nghĩ nhiều. Quân ta bên trong lương thảo sung túc, căn bản cũng không thiếu khuyết lương thực. Nghe được Tào Tháo, Chân giật hướng về phía Tào Tháo thở dài nói. Đã như vậy, là thảo dân quấy rầy. Thảo dân cáo lui. Sau khi nói xong, Chân giật quay đầu bước đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. A, nói đi là đi a. Tào Tháo liền vội vàng kêu lên. Chân tộc trưởng xin dừng bước. Chân giật dừng lại, quay người cười như không cười nhìn xem Tào Tháo hỏi. Không biết Tào Công có gì gặp gọi. Tào Tháo có chút không được tự nhiên nói ra. Chân tộc trưởng, ta nghĩ chúng ta vẫn là nói một chút lương thảo vấn đề giá cả đi. Chân giật cười như không cười nhìn xem Tào Tháo hỏi. Úp, Tào Công trong quân, không phải không thiếu lương thảo sao? Tào Tháo ho khan hai tiếng, che giấu nói, lo trước khỏi họa, lo trước khỏi họa mà. Lương thực, luôn luôn càng nhiều càng tốt. Chân giật gật đầu nói ra, vậy thì tốt, đã Tào Công có mua lương thực ý nguyện, vậy chúng ta liền nói chuyện. Chúng ta lương thực giá cả là mỗi gánh 800 tiền. Móa, nghe được Chân giật đến lời nói, Tào Tháo kém chút liền muốn bạo nói tục. Mỗi gánh 800 tiền, ngươi tại sao không đi đoạt? Tào Tháo mặt đen lên, cùng Chân giật tiến hành cò kè mặc cả. Bất quá Chân giật cắn chặt răng quan, chính là không chịu hạ giá, bị buộc rơi vào đường cùng. Cuối cùng Tào Tháo chỉ có thể nắm lỗ mũi công nhận Chân giật đưa ra giá cả. Tào Tháo muốn mua 10 vạn gánh lương thực, hai bên ước định sau 3 ngày giao dịch. Chờ Chân giật sau khi đi, Tào Tháo gọi ra thân tín của mình, bí mật phân phó một phen. Hừ, tên gian thương này, vậy mà đen đến trên đầu mình tới. Thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Chờ Chân giật đem lương thực vận đưa tới về sau, liền đem hắn liền người mang lương toàn bộ lưu lại. muốn cho hắn biết, đắc tội bản tướng sẽ rơi vào cỡ nào thê thảm hạ tràng. 3 ngày sau, Tào Tháo bên ngoài phái người đi cùng Chân Giật giao dịch. Âm thầm bên trong lại là mai phục khôn khéo, chuẩn bị đem Chân Giật đến Lương Thảo triệt để lưu lại. Bất quá, đợi đến Tào Tháo phái ra người đi cùng Chân Giật giao dịch thời điểm, lại là phát hiện, Chân Giật thế mà đem giao dịch địa điểm đổi được bờ sông. Cứ như vậy, Tào Tháo ngầm chúng mai phục nhân mã nhưng không dùng được. Nếu như minh đoạt, người ta đại khái có thể đi thuyền đi thẳng một mạch. Bọn hắn căn bản là đuổi không kịp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xin chỉ thị Tào Tháo. Tin tức này, không khỏi lần nữa đem Tào Tháo tức giận cái đến ngang. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa theo Chân Giật phải làm pháp. Cùng Chân Giật giao dịch nhóm này lương thảo. Tiếp xuống, Chân Giật lại đi Lưu Bị chỗ nào đi dạo một vòng. Kết quả, một vòng giao dịch về sau, Giang Đông kho lúa tồn kho, đem hạ thật nhiều, tin tưởng lại có một vòng giao dịch. Kho lúa liền có thể đạt tới bình kho đến hiệu quả. Đương nhiên, 2 vòng về sau, lão bố cũng không dám lại bán lương thực. Dù sao lại bán đi xuống, Giang Đông lương thực dự trữ, khả năng liền thiếu nghiêm trọng. Không thể không nói, trong chiến tranh làm ăn chính là thoải mái. Lúc này mới ngắn ngủi không đủ 1 tháng thời gian, lão bố phương diện liền tụ tập đại lượng tài phú. Đồng thời còn đạt được không ít đến quặng sắt, còn có một số cái khác nhu yếu phẩm. Làm quản gia Tuân Úc, cười đến mi khai hoa mắt, không ngậm miệng được. Hận không thể cái này 3 nhà chiến đấu, lề mề đánh xuống, vẫn luôn không ngừng nghỉ mới tốt. Như vậy, bọn hắn Giang Đông liền có thể đại phát chiến tranh tài. Giang Đông xây dựng, còn có thể tiến một bước tăng tốc. Mà sở dĩ có thể làm được đây hết thảy, Tuân Úc không thể không bội phục chúa công mạch suy nghĩ. Đây hết thảy đều là chúa công đã sớm thiết kế tốt kịch bản a. Có đôi khi, liền Tuân Úc cũng nhịn không được muốn nhìn một chút, chúa công mạch não rốt cuộc là tình hình gì, làm sao lại có thể nghĩ đến nhiều như vậy, thường nhân căn bản không nghĩ tới vấn đề đâu. Tiếp xuống 3 nhà chiến tranh, xa vào đến rằng co giai đoạn, đối mặt loại tình huống này, Tuân Úc thật sự là đau nhức cũng vui vẻ. Vui vẻ đương nhiên là, chỉ cần cái này 3 nhà vẫn luôn đánh, bọn hắn vẫn có thể làm việc buôn bán của bọn hắn. Đau là, bọn hắn lương thực nhiều nhất lại bán 1 vòng, tồn lượng đã không đủ, mắt thấy có to lớn cơ hội buôn bán, nhưng là hiện tại bọn hắn thiếu khuyết nguồn cung cấp. Người nói Tuân Úc có thể không nóng này sao được. Nhìn thấy Tuân Úc phiền não, lão bố suy nghĩ một phen, không khỏi nói ra, không sao, chúng ta có thể từ giờ trở đi tổ chức ngư dân bắt cá. Sau đó đem du bán cho bọn hắn. Cá, Tuân Úc không hiểu chút nào nói ra, thế nhưng là chúa công, cá căn bản là bảo không chứa được a. Chúng ta cũng không thể bắt được cá liền đi cùng bọn hắn giao dịch a. Lão bố hơi cười lấy nói ra. Tất nhiên không cần, chúng ta có thể làm thành thịt cá đổ hộp. Dạng này coi như gửi thời gian 1 năm đều sẽ không hư. Thịt cá đổ hộp, đây là thần mã ý tứ. Thời đại này, xa không tới đổ hộp ra mắt thời gian. Tuân Úc đương nhiên sẽ không biết đổ hộp là vật gì. Đổ hộp kỹ thuật. Tựa hồ phi thường cao đại thượng, muốn đem nội bộ hút trở thành sự thật không? Kỳ thật cũng bộ dáng không phải vậy. Hiện đại đồ hộp ra mắt, khởi nguyên từ Napoleon, bởi vì Napoleon tại 18 thời kỳ cuối, xuất quân chinh chiến tứ phương, bởi vì chiến tuyến kéo quá dài, đồ ăn thường xuyên biến chất, Napoleon liền lấy ra món tiền khổng lồ, thu thập bảo tồn đồ ăn biện pháp. Sau đó, hiện đại khái niệm lên đồ hộp cứ như vậy vấn thế. Đồ hộp chế tác 2 cái mấu chốt đặc thù là bịt kín cùng sát trùng. Kỳ thật cũng không cần chân không còn có chất bảo quản. Đồ hộp chế tác yếu lĩnh là trước đem thực phẩm xử lý tốt, lại trang nhập dụng cụ bên trong, toàn bộ đặt nước sôi trong nồi làm nóng 30 đến 60 phút. Sau đó nhân lúc còn nóng bịt kín tốt, tại dùng sáp đóng chặt hoàn toàn. Dạng này, một cái đồ hộp liền chế tác hoàn thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.